Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 36, Phách không trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm V, ra là xe cứu thương trong tiếng Anh gọi là Ambulance, tiếng Trung phát âm là ta không thể chết được, ta sẽ nhớ kỹ. Ra khỏi tiệm, Cố Duyên tranh để Điền Tâm Tâm ngồi trong xe, gọi vệ Tây Lẫm theo y đi dạo quanh chút để tiêu thực. Vệ Tây Lẫm chỉ muốn ngồi, Cố Duyên tranh lại không cho, kéo hắn đi vòng vòng quanh bãi đỗ xe. Vệ Tây Lẫm tìm lý do, người khác sẽ nghĩ chúng ta là trộm xe. Cố Duyên tranh nói, vậy đi đường cái đi. Vệ Tây Lẫm đành phải theo y dạo đường cái. Bình thường ngươi tập thể hình thế nào? Cố Duyên tranh thấy ánh mắt hắn dừng trên người mình, trong lòng đắc ý, cảm thấy dáng người ta rất đẹp a. Vệ Tây Lẫm gật đầu, hâm mộ nói, nhìn qua không tồi, nhìn qua không tồi. Cố Duyên tranh thầm nghĩ có nên tìm lúc rủ hắn đi bơi hay không, để hắn thấy rõ dáng người y không chỉ là nhìn qua thấy đẹp, mà là trên thực tế cũng rất đẹp. Dáng người ngươi cũng không kém, bây giờ ngươi còn nhỏ, không cần vội vã tập thể hình, qua 2 năm nữa hẳn luyện cũng không muộn. Đó là tất nhiên, ta chính là cái loại mặc quần áo vào nhìn gầy, cởi ra cũng là có da có thịt đàng hoàng nha. Vệ Tây Lẫm tự diễu, ánh mắt Cố Duyên tranh không tự giác nhìn lướt qua vai xuống eo hắn, cuối cùng dừng trên cánh mông cao cao đầy đặn, mũi có chút ngứa, vội vàng quay đầu rời mắt đi. Ừ, vệ Tây Lẫm cảm thấy một tiếng ừ này của y khá kỳ lạ, trong lòng đổi đổi, chuyển đề tài. Đêm đông tiết trời lạnh thấu xương, lắc lư gần nửa tiếng đồng hồ, Cố Duyên tranh nhìn vệ Tây Lẫm mặc không dày lắm, không đành lòng để hắn chịu lạnh, đưa về xe, chở hắn về nhà. Tiểu nhị, lên mạng. Trên mạng nơi nơi đều là tin Dương Tân Thước vũ nhục fan. Trên Weibo Dương Tân Thước càng náo nhiệt hơn, tiếng mắng bay đầy trời. Tuy rằng còn một số ít fan kiên quyết biện hộ cho hắn, bất quá chuyện lần này quá lớn, hơn nữa chứng cứ lại vô cùng xác thực, rất nhanh đã có fan khó chịu mắng lại. Vì gần như mỗi trang web nổi danh đều có video chất lượng cao của cảnh Dương Tân Thước vũ nhục fan, lại có kỹ thuật ngắt để từ đầu đến đuôi tuyệt không có dấu hiệu biên tập cắt nối hay dùng PS. Dù có ít người ngoan cố muốn nói thay Dương Tân Thước cũng không có lực làm gì. Dương Tân Thước vũ nhục và xô đẩy làm fan bị thương, thành đề tài nóng nhất trên bảng xếp hạng Weibo. Không những thế, có người biết chuyện còn bới móc tất cả những tin tức tiêu cực trước kia của Dương Tân Thước, tổng hợp lại thành một bài post. Dương Tân Thước, bệnh cũ không thể đổi. Ngắn ngủi vài phút, hơn 1000 lượt comment, 100000 lượt click vào. Mà thứ hạng của Dương Tân Thước trên bảng xếp hạng nghệ sĩ đã rơi xuống 9 bậc. Tuy vẫn là nhị tuyến, nhưng vì thứ tự sụt giảm sẽ chóng thấy rơi xuống tam tuyến. Dương Tân Thước tức muốn hộc máu, phát hỏa với người đại diện của hắn. Ngươi còn dây dưa cái gì? Không mau đi tìm người gỡ video đó xuống nhanh đi. Không phải là buổi biểu diễn không cho phép mang camera vào sao? Những nhân viên công tác đó kiểm tra thế quái nào vậy? Người đại diện ngồi trước máy tính, cũng là bó tay toàn tập. Sao ta lại không tìm người hả? Nhưng hiển nhiên đối phương là cao thủ máy tính, căn bản không cách nào xóa mấy video kia được. Cái gì? Sắc mặt Dương Tân Thước đại biến. Đã có thể đoán trước ngày mai tin đầu đề trên báo nhất định là hắn. Nhưng cái đầu đề như vậy hắn tình nguyện không nhận. Tiếp tục tìm người, tìm cao thủ máy tính. Dương Tân Thước nhớ tới người mang kính dâm tranh chấp với hắn kia, phẫn hận đan xen, nhất định là hắn làm. Lập tức tra xem hắn rốt cuộc là người nào. Còn có, nếu ngươi giải quyết không được liền đi tìm công ty liên hệ dàn xếp đi. Dương Tân Thước phát hỏa xong trái lại lấy lại bình tĩnh. Vạn nhất không thể xóa video, hắn chỉ có thể tìm người đăng cái video này lén thương lượng. Nếu không ngày mai chính là ác mộng của hắn. Đã rõ, người đại diện cầm di động lên gọi vài cuộc điện thoại. Nhưng rất nhanh sau đó Dương Tân Thước và người đại diện đều phát hiện tựa hồ lần này bọn họ đã phải cục thiết bản. Muốn xóa video xóa không được. Muốn tìm người đăng video cũng không tìm thấy. Thuê Thủy Quân dẫn đường lái netizen cũng vô dụng. Video còn nơi đó. Netizen không phải đồ ngốc. Không phải bọn họ nói vài câu là dắt mũi được. Người đại diện liên tiếp gọi vài cuộc. Lại nhận mấy cuộc. Sắc mặt khó coi. Thế nào? Dương Tân Thước vội vàng hỏi. Người đại diện cau mày. Dường như có một cổ lực lượng ngăn chúng ta điều tra thân phận người kia. Cẩn thận ngẫm lại. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Có không ít người mê Dương Tân Thước là đại gia. Có lẽ người trẻ tuổi bảo Dương Tân Thước xin lỗi kia có gia thế không tầm thường cũng không lạ gì. Dương Tân Thước càng tức giận. Mặt căng đến đỏ bừng. Tựa như bị ai hung hăng tát một cái. Thế thì thế nào? Chẳng lẽ đường đường tiểu thiên vương ta lại còn sợ hắn? Tiếp tục cha. Một đêm này. Dương Tân Thước sứt đầu mẻ chán. Một đêm này, Vệ Tây Lẫm ngủ cực kỳ ngon. Còn có một giấc mộng. Mơ thấy một nam nhân cao lớn anh Tuấn ôm chính mình. Hai người hết sức thân thiết. Buổi sáng, Vệ Tây Lẫm tỉnh lại phát hiện quy upsilon ớ huyền y lót ướt. Yên lặng thở dài, gãi đầu, vọt vào phòng tắm. Xử lý xong, hắn chậm rãi lấy báo. Không chút kinh ngạc nhìn thấy vai chính đầu đề đều là Dương Tân Thước. Báo giải trí đế kinh. Còn tìm nữ fan kia. Tiến hành phỏng vấn nàng. Nữ fan rất thương tâm khi gặp chuyện lần này. Cũng vô cùng thất vọng về Dương Tân Thước. Thản nhiên nói sau này sẽ không tiếp tục ủng hộ hắn nữa. Nữ fan còn tiết lộ. Công ty nhà mình vốn là nhãn hiệu trang sức nổi danh. Vốn đang tính tìm Dương Tân Thước làm người đại diện. Hiện tự nhiên là không còn ý này nữa. Phóng viên điều tra qua. Xác nhận thân phận phú nhị đại của nữ fan này. Dân mạng đều ồ lên. Dương Tân Thước xem như lại bị hung hăng dẫm một chân. Dương Tân Thước ra mắt nhiều năm. Có một ít nội tình. Đả kích lần này không nhất định có thể đánh rớt hắn. Nhưng ít nhất hắn cũng phải cần một năm mới có thể vãn hồi phần hình tượng của mình. Hãng quảng cáo, nhà đầu tư, sẽ không tìm người như vậy hợp tác. Các phụ huynh cũng sẽ không vui khi thấy con mình thích loại minh tinh như vậy. Một năm này hắn ăn đủ. Trên mạng còn có người suy đoán thân phận. Thanh niên kính dâm, nhưng vì hắn mang mắt kính. 002 lại bôi mờ. Cuối cùng không thành. Hành trình xa xăm, không quản nắng mưa mỗi ngày đăng hơn 2 vạn chữ. Kết thúc sau 2 tháng, từ người mua thu vào 175 vạn, từ khen thưởng thu vào 180 vạn. Cảm tạ thế giới mới này không có bản lậu. Nếu không lượng thu vào nhờ người mua sẽ không cao như vậy. Hơn nữa tiền khen thưởng còn cao hơn tiền mua chuyện. Vệ Tây Lẫm không thể không suýt xoa thế giới nào cũng có đại gia tồn tại. Cùng ngày đánh dấu kết thúc, các fan trung thành lại giải tiền, đều khen thưởng 10 triệu tệ tân lục. Chúng người đọc thích nghe ngóng, đại gia khen thưởng càng nhiều, tác giả viết văn càng tích cực, về sau liền có thêm nhiều chuyện để xem. Khu bình luận có rất nhiều người dò hỏi xem khi nào Vệ Tiềm lại ra chuyện mới. Vệ Tây Lẫm đã nhắn lại thông báo sắp tới chính mình sẽ phải thi cuối kỳ. Chờ nghỉ đông tới, lập tức ra chuyện mới. Lúc này độc giả mới biết Vệ Tiềm vẫn còn là học sinh. Không tiếp tục thúc hắn mà bảo hắn an tâm thi. Chờ thi xong lại tính. Biên tập Giang Hà Hồ Hải cũng liên hệ Vệ Tây Lẫm. Ra là nhà xuất bản nghĩ muốn xuất bản. Hành trình xa xăm, kỳ thật lúc. Hành trình xa xăm, vừa đăng đến một nửa đã có người tự xưng là người của nhà xuất bản liên hệ với Vệ Tây Lẫm qua hòm thư tân lục. Vệ Tây Lẫm muốn kiếm thêm nhiều danh vọng hơn qua bản. Hành trình xa xăm, trên mạng thế nên xem như không biết không phản hồi lại. Hiện tại, hành trình xa xăm, đã kết thúc, có thể xuất bản, chuyện xuất bản. Vệ Tây Lẫm không biết nhiều. Nói chuyện với Giang Hà Hồ Hải thật lâu. Bàn chính sự xong, Giang Hà Hồ Hải lại hỏi khi nào Vệ Tây Lẫm sẽ viết chuyện mới. Từ khi hắn theo làm biên tập cho Vệ Tây Lẫm liền cảm thấy chính mình thật may mắn. Biên tập có thể lấy phần trăm. Chuyện của tác giả bán được càng nhiều, bọn họ kiếm được càng nhiều. Chỉ làm công cho Vệ Tây Lẫm mà hắn đã kiếm lời không ít. Chờ sau khi thi cuối kỳ rồi nói. Bình thường ở chuyện tiến cử sắp xếp, Giang Hà Hồ Hải đều hữu ý vô tình thiên về Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm cũng không phải người không biết đối nhân xử thế. Đối xử với hắn cũng rất tốt. Được, ngươi cứ lo việc của mình trước đã. Giang Hà Hồ Hải nói. Chỉ là, tốt nhất không nên kéo dài quá. Nếu không, các độc giả sẽ thất vọng. Ta biết, nhìn lại danh vọng. Năm 689, 223 danh vọng. Vệ Tây Lẫm vẫn luôn nhớ tới bí tịch võ công nhiều người thèm khát đã xem qua lần trước. Hiện danh vọng cũng nhiều. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi rút thăm trúng thưởng lần kế. Lại nói, lần kế rút thăm trúng thưởng cũng không nhất định có thể lấy được bí tịch võ công. Khẽ cắn môi, hắn tiêu 500 vạn danh vọng mua. Phách Không Trưởng, đọc qua nội dung từ đầu chí cuối một lần. Phách Không Trưởng, liền biến mất, mỗi ngày sớm muộn đều luyện tập thêm. Dần dần Vệ Tây Lẫm đã có thể thuần thục thu phóng Phách Không Trưởng. Nếu lại có người muốn cướp bóc hắn, tuyệt sẽ không đơn giản như trước. Có năng lực nhất định có thể tự bảo vệ mình. Vệ Tây Lẫm cũng bớt đi một phiền não. Một tuần sau, Vệ Tây Lẫm nghênh đón kỳ thi cuối học kỳ. Sau khi hai ngày thi kết thúc chính sẽ đến kỳ nghỉ đông. Lúc này Vệ Tây Lẫm mới có thời gian ngẫm lại nên viết gì tiếp. Sau khi hành trình xa xăm ra đời, quả nhiên rất nhiều chuyện cùng thể loại nổi lên. Trên Tân Lục cải cách theo, mở ra một thể loại tu chân, vì vậy còn khen thưởng cho Vệ Tiềm 10 vạn nguyên tiền mặt. Xem như là khen thưởng hắn đã mở ra một con đường mới. Tin tức này có thông báo trên Tân Lục, cũng là để cổ vũ tác giả sáng tạo. Đã có nhiều chuyện cùng thể loại như vậy, Vệ Tây Lẫm cũng không nghĩ nên viết tiếp tiểu thuyết tu chân. Do đó nghĩ đến tu tiên, có tu chân, sao lại không thể có tu tiên? Lúc trước, Phàm Nhân Tu Tiên là bộ truyện hắn đã theo 4 năm. Bên trong có các khái niệm rất riêng. Cảnh giới tu tiên, chủng loài yêu thú. Đan dược phức tạp, đủ loại linh thảo, pháp thuật ùn ùn không dứt, thiên hình vạn trạng đủ loại kỳ thú chờ người vào xây dựng mở ra một thế giới rộng lớn. Người đọc như lạc vào cảnh, nhiệt huyết sôi trào, ủng hộ không dứt. Trước khi xuyên qua hắn nghe nói có nhà đầu tư tính dựng Phàm Nhân Tu Tiên thành phim truyền hình, hắn còn nghĩ tới đó sẽ tranh thủ một vai diễn. Hắn tin tưởng ở thế giới này, Phàm Nhân Tu Tiên sẽ lại làm Tân Lục sôi trào một lần nữa. Như cũ, 002 phục chế lại Phàm Nhân Tu Tiên, Vệ Tây Lẫm cũng không lập tức đăng lên. Chờ năm sau sẽ tiếp tục. Hắn dẫn Mập Mạp theo cầm danh thiếp lần trước nhận được ở buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đến tổng bộ của tập đoàn giải trí Hải Nạp. Tại Đế Kinh, Edit, E-Love. Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. So Mert, How About You? Nguồn, Etesinko, Lobster, Com, Cách Trương.